Từ Hokage bắt đầu, chương 647, cõng nồi hồn tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bên ngoài thiên mộ lối vào dãy núi, lần lượt từng bóng người trôi nổi tại bầu trời, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú vào mảnh nhỏ vặn vẹo không gian thông huyền. Trưởng lão, hôm nay hẳn là 3 năm kỳ hạn ngày cuối cùng đi. Một cái khác cổ tộc trưởng lão nhìn thông huyền cười nói. Ừm, thông huyền trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt nhìn mảnh nhỏ vặn vẹo không gian, trong lòng đồng dạng có chút khẩn trương cùng lo lắng. Thiên mộ bên trong hung hiểm, hắn rất rõ ràng, nếu như cổ tộc mấy vị thanh niên nhân ở bên trong có cái gì chuyện, nhất là sở hữu tuyệt phẩm huyết mạch huân nhi, nếu xảy ra chuyện đối với cổ tộc là tổn thất lớn. Không biết lần này tiến triển lớn nhất sẽ là người phương nào? Một vị cổ tộc trưởng lão vốt râu cười nói, cái này cần xem mỗi người bọn họ tạo hóa rồi. Thông huyền thở dài nói. Tại đám người nói chuyện với nhau lúc, ở trong không gian xuất hiện một trận ba động, một cái khe nứt xuất hiện, từng đạo thân ảnh từ bên trong đi ra. Là cổ chân cùng cổ yêu a, xem ra bọn hắn an toàn đi ra, hơn nữa thực lực có rất lớn tiến triển. Nhìn thấy đi ra cổ chân cùng cổ yêu, thông huyền hài lòng gật đầu cười nói. Cổ chân cùng cổ yêu hai người thực lực đều đạt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, không qua mấy năm đều sẽ đạt đến đấu thánh cấp bậc. Xem ra bọn hắn ở thiên mộ lúc đạt được không ít chỗ tốt. Sau đó từng đạo quang mang xuất hiện, mấy cái thân ảnh cũng từ bên trong xuất hiện. Xem ra lôi tộc người cũng không có chuyện gì. Viêm tộc người cũng đi ra rồi. Ở kế lôi tộc hai người sau đó, lại là một đạo thân ảnh lòe ra, cũng là viêm tộc hỏa huyễn. Làm sao chỉ có hỏa huyễn một người, hỏa chỉ đâu? Có người lớn tiếng hỏi. Người này chính là viêm tộc trưởng lão, lúc này thần sắc hắn có chút không được tốt. Chỉ có một cái hỏa huyễn đi ra khiến cho viêm tộc trưởng lão cảm thấy có chút không ổn, hắn đương nhiên cũng có một chút suy đoán, bất quá hắn không muốn nghĩ đến cái này kết quả là thật. Nhìn thấy người người đi ra tới, thông huyền trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lập tức ngưng tiếng nói. Huân nhi đây, nàng làm sao không có cùng các ngươi cùng đi ra ngoài. Đối với cổ tộc mà nói, cổ huân nhi tầm quan trọng xa xa nếu so với cổ yêu cùng cổ chân người này cao. Nghe thông huyền lời nói, cổ chân cùng cổ yêu sắc mặt cũng trầm xuống. Huân nhi tiểu thư nàng không có cùng chúng ta cùng đi cùng, nàng cùng Rosen tên kia đi chung một chỗ, lúc này hắn không chừng đang mang theo huân nhi ở nơi nào sung sướng đây. Cổ yêu lạnh giọng nói, cổ yêu lời nói mới vừa hạ xuống, hư không đột nhiên run lên một hồi, chợt một nam ba nữ bốn bóng người đạp hư không, chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chính là Rosen, huân nhi, Asuna, Tiêu Ngọc bốn người. Thông huyền trưởng lão quan sát tỉ mỉ cổ huân nhi một phen, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hài lòng gật đầu nói. Ha ha, huân nhi, ngươi nửa năm này ở trong thiên mộ thu hoạch đúng là rất lớn a, tu vi đã tăng lên tứ tinh đấu thánh cấp bậc. Nghe thông huyền lời nói, đám người thần sắc chấn kinh nhìn về phía huân nhi, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Đây chính là đấu thánh a, là người ta luôn mong muốn đạt đến cảnh giới, huân nhi năm nay mới hơn 20 tuổi đi, đạt đến đấu thánh cấp bậc quả nhiên là thiên phú rất đáng sợ, tuyệt phẩm huyết mạch quả là không thể coi thường. Đây là do phu quân giúp ta, ôm lấy Rosen cánh tay huân nhi một mặt hạnh phúc cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lập tức Rosen liền cảm thấy vô số ánh mắt ghen ghét đố kỵ tập trung lên người hắn, bất quá hắn không để tâm là được. Hỏa huyễn, tại sao chỉ có mình ngươi đi ra, hỏa chỉ đâu? Lúc này viêm tộc trưởng lão nhìn hỏa huyễn thần sắc âm trầm nói. Nghe viêm tộc trưởng lão lời nói, đám người liền đem ánh mắt tụ tập đến hỏa huyễn trên người. Rosen cùng huân nhi trên gương mặt xuất hiện một cái xấu xa nụ cười. Hỏa chỉ nàng, không đợi hỏa huyễn nói hết lời, một trận không gian ba động truyền đến. Ngay sau đó từng đạo quang mang chợt hiện lên, những cái khác thân ảnh cũng đi ra, thạch tộc người vẫn còn nguyên, bất quá dược tộc chỉ còn lại một người, hồn tộc thì không có ai đi ra. Dược tộc người tạo sao chỉ còn lại một cái, hồn tộc người cũng không thấy đi ra, chuyện gì xảy ra. Dược tộc cùng viêm tộc chỉ có một người đi ra, bọn hắn đã thấy lạ rồi, bất quá có thể chấp nhận được, nhưng hồn tộc người lại không có một cái đi ra, như vậy đúng là chuyện lạ. Thông huyền trưởng lão, lúc ở thiên mộ tầng thứ ba bên trong hồn tộc người định giết ta. Chấm, huân nhi nhìn thông huyền thần sắc tức giận nói. Cái gì, nghe vậy đám người chấn kinh. Hồn tộc người ở thiên mộ tầng thứ ba bên trong, đi đánh thức bọn hắn đấu thánh năng lượng thể định đem ta giết chết, nếu như không phải có phu quân cùng Asuna thì ta đã chết rồi. Huân nhi sắc mặt có chút trắng bệch nói. Nghe vậy cổ tộc người ngay lập tức một mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm về phía cái kia hồn tộc trưởng lão. Hồn tộc lại muốn giết bọn hắn cổ tộc tiểu công chúa, đây chính là đối với toàn bộ cổ tộc khiêu khích. Cái kia hồn tộc trưởng lão bị nhiều người như thế nhìn lấy cũng không khỏi cảm thấy áp lực, đồng thời trong lòng thầm mắng hai cái kia đi vào thiên mộ hồn tộc người vô dụng. Không những không giết chết Huân Nhi, còn để bị bại lộ. Chúng ta cũng vậy, hồn tộc người đột nhiên tập kích chúng ta, dị hỏa cũng bị bọn hắn lấy mất. Dược tộc thanh niên lớn tiếng nói, hắn chính là cái kia sở hữu cửu phong hỏa thanh niên, bất quá ký ức cũng bị Rosen cho sửa đổi. Nhìn tình hình này một cái khác dược tộc người đã chết ở bên trong thiên mộ. Hỏa chỉ cũng vậy, nàng cũng bị hồn tộc người bắt đi. Hỏa huyễn lớn tiếng nói. Ngay lập tức dược tộc cùng viêm tộc người ánh mắt đầy phẫn nộ cùng sát khí nhìn chằm chằm vào hồn tộc trưởng lão. Hồn tộc trưởng lão một mặt mộng bức cách trương.